Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, Hành Hung Lăng Thiên. Hạ, vì sao các ngươi luôn là muốn gây sự với ta? Lăng Thiên chợt đứng lên, gầm thét chất vấn, ha ha ha, lẽ nào gây sự với ngươi, còn phải cho ngươi một cái lý do hay sao? Lý Tứ cười ha hả, những người khác cũng dồn dập cười nhạo nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên có chút mê man, nhằm vào hắn quá nhiều người, duy nhất một cái đối tốt với hắn sư phó, còn bị nhốt vào cấm bên trong. Điều này làm cho Lăng Thiên không khỏi hoài nghi, mình là không phải là bị nguyền rủa, nếu không, làm sao xui xẻo như vậy? Lý Tứ ngoạn vị nhìn mê mang Lăng Thiên. Biểu tình vô cùng tà ác, trốn là không có khả năng chạy thoát, ngươi liền tiếp thu hiện thực a, ngoan ngoãn bị đánh một trận a. Lăng Thiên trong lòng mê man cũng liền giằng co một hồi, đã bị hắn lòng kiên định chí xua tan, người đại đế không phải vượt mọi chông gai, từng trải nặng nề kiếp nạn, sau đó đặt lên tột cùng, hắn tin tưởng tương lai hắn cũng sẽ như thế. Vượt mọi chông gai, cuối cùng chúa tể thế gian, bất quá bây giờ vẫn là qua cửa ải này rồi hãy nói. Không đúng vậy, không có tương lai, trực tiếp di di, các ngươi không phải là ỷ vào người đông thế mạnh, có bản lĩnh cùng ta đơn độc đánh một trận, bất quá ta gặp các ngươi những thứ này bọn chuột nhát cũng không dám. Ỷ thế hiếp người giả, vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả. Lăng Thiên mở miệng châm chọc nói, cuồng vọng, cho là thật muốn chết. Theo Lý Tứ mọi người dồn dập nổi giận, giơ lên nắm tay nhìn Lăng Thiên. Chỉ cần Lý Tứ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền dám đem hắn đánh thành thịt nát. Pháp không phải trách chúng, đạo lý này ở chỗ này cũng có thể đi thông. Bọn họ cũng không sợ đem Lăng Thiên đánh chết, bọn họ mấy ngàn người, Thái Sơ Thánh Địa không có khả năng nghiêm trọng xử trí bọn họ. Nhiều lắm có chút hơi nghiêm phạt mà thôi. Tốt, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thể thắng ta, ta tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi. Lý Tứ nắm quả đấm một cái nói rằng. Hô, Lăng Thiên cấp bách hô một hơi thở. Hoàn hảo Lý Tứ đáp ứng rồi. Mới vừa hắn có thể chân thiết cảm nhận được tử vong nguy cơ. Ngươi cao hứng quá sớm, Lý Tứ cười lạnh một tiếng, vô số tinh quang tràn ngập ở Lý Tứ bên người, 365 ngôi sao huyền phù ở Lý Tứ đỉnh đầu. Khổng lồ áp lực đặt ở Lăng Thiên trên người, làm cho Lăng Thiên hai chân hơi cong, thiếu chút nữa thì té quỵ dưới đất. Vừa lúc ta đột phá âm dương cảnh, mượn ngươi tới thử đao, ngươi cũng không nên chết. Lý Tứ âm lãnh nói rằng, Lý Tứ hóa thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt đi tới Lăng Thiên bên người. Lúc này, Lăng Thiên còn chưa phản ứng kịp, liền điểm này thực lực, cũng dám cùng ta kêu gào. Lý Tứ đứng ở Lăng Thiên nguyên lai vị trí, Lăng Thiên đã ở bay rớt ra ngoài, đập xuống đất, đem đại địa đều đập mở một cái động lớn. Khái khái, ngươi chớ nên đắc ý. Bất quá chỉ là thừa dịp ta chưa chuẩn bị, đánh lén ta mà thôi. Lăng Thiên che ngực, tức giận nói, hắn không nghĩ tới Lý Tứ hèn hạ như vậy. Hắn còn không có chuẩn bị xong, Lý Tứ liền đánh tới. Nếu như không phải hắn sau cùng đúng lúc phòng ngự, phòng trừng hiện tại liền muốn mở một cái lỗ máu. Đánh lén ngươi, ha ha ha, ta thực sự không biết ngươi là như thế nào sống sót. Chẳng lẽ ta còn muốn chờ ngươi nói lúc mới bắt đầu ở công kích hay sao? Lý Tứ thần sắc khinh bỉ nói rằng, không riêng gì Lý Tứ cùng thủ hạ của hắn, liền một bên vây xem ăn dưa quần chúng cũng dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên xấu hổ và giận dữ đan xen, nếu có một cái hang chuột cố gắng hắn đều muốn chui vào. Chết cho ta, vạn hóa quy nhất. Lăng Thiên lúc này cũng chỉ có thể dùng công kích để che giấu nội tâm xấu hổ, lại nói lên ngu xuẩn như vậy lời nói, Thái Sơ bí pháp sao? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể sao? Lý Tứ lấy giống nhau công kích, cùng Lăng Thiên đụng vào nhau. Lý Tứ cùng Lăng Thiên va chạm, đem một mảnh đệ tử vây xem, đều vén bay ra ngoài. Thậm chí một ít thằng xui xẻo, còn vì vậy bị thương không nhẹ. Sợ chính bọn họ nhanh lui lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai người. Bất kể là Lý Tứ vẫn là Lăng Thiên, bọn họ tiến nhập Thái Sơ Thánh Địa cũng không liền. Thế nhưng bàn về tu vi, đã siêu vượt bọn họ những thứ này ở Thái Sơ Thánh Địa đợi mấy thập niên người. Cái này chính là thiên tài sao? Mọi người cảm thán nói rằng, Lý Tứ cùng Lăng Thiên giằng co một lúc sau, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, rơi vào cách đó không xa địa phương, khóe miệng cũng tràn ra tiên huyết. Không hề nghi ngờ, bay rớt ra ngoài đúng là Lăng Thiên. Lăng Thiên cư nhiên thất bại. Những cái này đối với Lý Tứ không hiểu nhiều lắm nhân đều có chút mộng bức. Ở trong mắt bọn họ, Lý Tứ chính là ỷ vào mệnh huyền uy thế, khắp nơi người khi dễ tiểu nhân, không nghĩ tới cư nhiên ung dung đánh bại công nhận nhân vật thiên tài. Giờ khắc này, không ít người đối với Lý Tứ ấn tượng cũng có sở đổi mới. Mặc kệ Lý Tứ là hạng người gì, nhưng là thực lực của hắn bây giờ là không thể nghi ngờ. Quá yếu, ngay cả ta ba tầng lực lượng, ngươi cũng mượn không dưới. Lý Tứ suy cười một tiếng, sau đó sẽ lần hướng về Lăng Thiên Mercedes đi. Lưu Tinh Quyền, Lý Tứ hét lớn một tiếng, Mãn Thiên Quyền ảnh hướng về Lăng Thiên bao phủ xuống. Lăng Thiên vẻ mặt kinh hãi, nhìn đầy trời quyền ảnh. Hắn căn bản là không có cách phân rõ hư thực, đã bị đầy trời quyền ảnh bắn trúng. Ở bị đánh trúng sau đó, Lăng Thiên mới phát hiện, cái này đầy trời quyền ảnh, cư nhiên đều là thật, căn bản không phải hư ảnh. Hắn chi cho nên nhìn thấy đầy trời quyền ảnh, đó là bởi vì Lý Tứ huy quyền quá nhanh, lưu lại quyền ảnh. Trong nháy mắt, Lăng Thiên cũng không biết đã trúng bao nhiêu quyền. Đến khi Lý Tứ sau khi dừng lại, Lăng Thiên đã ở mềm thành ngây ngất đê mê, than té trên mặt đất. Nhìn Lăng Thiên hình dạng, mọi người vây xem sợ hãi nhìn Lý Tứ, sau đó vừa đồng tình nhìn Lăng Thiên liếc mắt. Bị đánh thành như vậy, xương cốt nát hết, cái này đều không cần nhìn, nhất định là phế đi. Ngoặc kép, không nghĩ tới Lý Tứ hạ thủ ác như vậy, trực tiếp đem Lăng Thiên phế đi. Cùng nhau làm ăn dưa quần chúng Triệu Hải nhìn sụi lơ thành một đoàn Lăng Thiên, ngươi về sau liền là một cái phế vật a. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta Thái Sơ Thánh Địa có thể không phải nuôi phế vật. Ngươi làm xong cút ra khỏi Thái Sơ Thánh Địa chuẩn bị đi. Lý Tứ âm hiểm cười nói. Lăng Thiên đã ở không có có tâm tình nghe Lý Tứ lời của. Hắn hiện tại gương mặt tuyệt vọng, xương cốt toàn bộ bị đánh thành bụi phấn, đan điền cũng nghiền nát, khí huyết cũng bị đánh tan, về sau cũng không còn cách nào tu luyện, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Chúng ta đi, không cần thiết là một cái phế, Triệu Hảo tốt, vật mà thu được khiển trách. Lý Tứ xoay người bắt chuyện mọi người, hiện tại Lăng Thiên không có chết, hắn cũng sẽ không có sự tình, coi như là phế đi Lăng Thiên, hắn cũng có thể nói là lúc tỉ thí trong chốc lát thất thủ, không coi vào đâu sai lầm lớn. Hơn nữa mệnh huyền cũng không có nói nhất định phải để cho Lăng Thiên chết, chỉ nói là làm cho hắn xuất thủ giáo huấn Lăng Thiên. Lý Tứ đi ở phía trước, đệ tử vây xem dồn dập nhường đường, mặt mang hoảng sợ nhìn Lý Tứ. Hải ca, Lăng Thiên hiện tại đã phế đi, chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn hay không bên trên? Không cần, hắn hiện tại cũng cái bộ dáng này, đánh tiếp nữa khả năng liền phế đi, ngươi còn dám động đến hắn sao? Triệu Hải chừng người hỏi liếc mắt, chúng ta cũng đi, không có động thủ liền hoàn thành nhiệm vụ, thật sự có sự tình cũng là tìm Lý Tứ phiền phức. Đây đối với chúng ta không thể tốt hơn nữa. Triệu Hải cũng dẫn người ly khai. Đệ tử vây xem đồng tình nhìn Lăng Thiên liếc mắt, sau đó cũng xoay người rời đi. Bọn họ cũng không muốn tự tìm phiền toái đi trợ giúp Lăng Thiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.